chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3681, chương 3591, một quyền oanh sát. Biển rộng mênh mông phía trên, một chiếc lớn đến không tính được thuyền cá ở phía trên chạy lấy. Xa xa đều có thể nghe thấy tiếng động cơ âm, từng cái thuyền viên tại đánh bắt cá. Bắt cá là một cái rất vất vả ngành nghề, mà lại dựa vào trời cùng dựa vào vận khí ăn cơm. Có lẽ đi ra một chuyến cái gì cũng không có mò lấy. Nhưng có khi vận khí tốt có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Hôm nay bọn họ vận khí không tệ, không có một lưới thu hoạch cũng không tệ, cho nên mỗi một cái thuyền viên mặt đều mặt đỏ tới mang tai. Thập phần hưng phấn, tại thanh nẹp phía trên, đứng tại một cái mặt mũi trăng nõn thanh niên. Hắn màu da cùng những thứ này lâu dài ở trên biển người màu da không giống nhau. Tại đứng tại trong những người này, lộ ra 10 phần xuất chúng. Tiểu Hải, đến giúp đỡ, có cái thanh niên trông thấy hắn. Phất tay ra hiệu nói, Khương Hải trên mặt tươi cười, mấy ngày ở chung đã để hắn dung nhập cái vòng này. Hắn đi qua, giúp gọi hắn người thanh niên kia, một cái tay thì nhấc lên nhảy một cái có 100 cân kim thương ngư. Tiểu Hải, thật không biết ngươi là làm sao luyện, trước mấy ngày còn là một bộ hấp hối bộ dáng. Bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng có thể một tay nhấc lên một đầu mấy 100 cân kim thương ngư. Nào đó trước kia theo một vị đại sư phó luyện qua. Khương Hải cười nói, vậy ngươi có thể hay không giao ta 2 tay, để cho ta cũng có thể tại lão thất bọn họ trước mắt đắc chí vài cái. Khương Hải cười, lão thất là thuyền viên bên trong một cái duy nhất tỉnh ngoài người. Khẩu âm là xuyên du bên kia, chơi rất vui một người. Tốt, hắn đáp ứng, cử chỉ lời nói để hắn cùng trước kia cái cao cao tại Thượng Long Vương tưởng như hai người. Trong phòng điều khiển, thuyền trưởng rút lấy thuốc phiện thương, súng, cùng một cái lão ngư dân nói chuyện, nhìn phương hướng chính là Khương Hải chỗ đó. Tiểu Hải thế nào? Hắn rút lấy một điếu thuốc. Trong miệng toát ra một luồng trắng xoa khói, trên mặt dãi dầu sương gió, nhăn nhăn nhúm nhúm, lão ngư dân hài lòng gật đầu nói, rất tốt một cái tiểu hòa tử, đáng tiếc không phải người bình thường. Ngươi cũng nhìn ra, thuyền trưởng vẫn như cũ híp mắt, đôi mắt thâm thúy, ngu ngốc cũng nhìn ra được. Lão ngư dân trêu chọc một tiếng, cho mình đốt một điếu thuốc. Hắn đã xuất hiện trên biển lớn, hắn cũng không muốn nhắc đến chính mình thân phận, tự nhiên có chút nỗi khổ tâm, thì lưu hắn lại đi. Thuyền trưởng dường như xem thấu hết thảy từ tốn nói, lão ngư dân gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Ta cũng là nghĩ như vậy, đứa nhỏ này đến tột cùng là thụ khổ gì, thế mà bị người nhẫn tâm đánh ở trên biển, muốn không phải gặp ngươi. Hắn nhưng là không sống. Lão ngư dân ngồi chồm hổm trên mặt đất nói, sau đó đem đốt một nửa khói đặt tại trên mặt đất, đứng dậy rời đi phòng điều khiển. Lão già kia lại lãng phí lão tử một chi thuốc xịn. Thuyền trưởng nhìn trên mặt đất cái kia một nửa khói nhất thời cả giận nói, ha ha, dù sao cũng không phải là ta quất, là chính ngươi cho ta. Ngoặc kép. Thuyền trưởng rất phiền muộn, Vương Đại Đông cũng rất phiền muộn. Hôm qua vừa đáp ứng Triệu Tụng Linh, không nghĩ tới ngày thứ hai thì tiếp vào Triệu Tụng Linh điện thoại. Nội dung điện thoại nói là có hải yêu tại Hoàng Phổ Giang bên trong quấy rối. Thuyền con qua lại tại cửa sông bị lật tung không ít. Hắn hiện tại thì đứng tại cửa sông gió biển thổi, bên cạnh hắn từng cái 30 mấy tuổi cảnh viên. Là một cái chính khoa cấp cán bộ, gọi còn lại Hồng, còn lại Hồng hiện tại cái này chỉ huy cứu viện nhiệm vụ. Vương Đại Đông lại quan sát đến nhơ bẩn mặt nước. Vương huấn luyện viên, những quái vật kia rất đáng ghét, ngươi đến muốn tìm cách trị trị, bằng không Giang Đô thành phố tổn thất coi như lớn. Còn lại Hồng ở một bên lo lắng nói ra. Vương Đại Đông gật đầu. vỗ bả vai hắn nói ra. Yên tâm, việc này giao cho ta làm. Ngươi ở bên này chỉ huy cứu viện, ta đi xuống xem một chút. Vương Đại Đông nói xong thả người nhảy xuống nước. Còn lại Hồng được chứng kiến Vương Đại Đông lợi hại, cho nên 10 phần tin tưởng Vương Đại Đông năng lực. Sau một lát, Vương Đại Đông không thu hoạch được gì trở lại trên bờ. Thế nào? Còn lại Hồng nhất thời thì vây quanh hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu. Không biết dị dạng, đại khái đều rời đi. Đáng giận, còn lại Hồng không khỏi nắm tay tức giận vung nhất quyền. Những quái vật này thỉnh thoảng quấy nhiễu cảng khẩu. Quả thực thật sự là quá đáng giận. Vương Đại Đông cảm thấy những thứ này hải yêu cũng thực đáng giận một số, phải thật tốt trị hắn không biết trong biển sinh cái gì. Nhưng phải cùng hắn quan hệ rất lớn. Cứu viện thế nào? Vương Đại Đông nhìn lấy rộng lớn cửa sông, híp mắt, tâm nghĩ những thứ này hải yêu giấu ở đâu. Cứu viện đã tốt, không người chết, bất quá tổn thất rất lớn. Lần này, tổn thất mấy trăm triệu, còn lại Hồng sắc mặt tái nhợt. Mấy trăm triệu không hề ít, liền xem như Triệu Tụng Linh cũng không thể coi thường. Để tất cả mọi người cảnh giác chút, hôm nay nhất định muốn thanh trừ những thứ cẩu này. Tốt, còn lại Hồng dùng đến bộ đàm hạ mệnh lệnh nói ra. Đi qua mọi người chờ đợi, trên mặt biển lục tục lái tới rất nhiều đều lớn hình tàu chở hàng. Vương Đại Đông tốt, còn lại Hồng các loại hết thảy nhân viên cảnh vụ cũng không khỏi đến khẩn. Trương Cao Độ nhìn lấy mặt nước, hôm nay đến gió thật to, mặt nước gợn sóng cũng rất lớn. Dưới mặt nước, mười mấy điều to lớn đại hắc ngư tại tuần tra lấy. Bọn họ không phải phổ thông hắc ngư, bọn họ đôi mắt đặc biệt tinh thần, cùng phổ thông loài cá không giống nhau. Đồng thời, bọn họ hình thể to lớn, đều có dài mười mấy mét, phần đuôi đại mà có lực. Thoáng quay người liền có thể cuốn lên từng tầng sóng lớn. Bọn họ tại những cái kia tàu chở hàng hạ du qua, liền phảng phất tại chọn phù hợp con mồi. Bọn họ khóa chặt một mục tiêu, sau đó như ong vỡ tổ tiến lên. Nhất thời, mặt nước liền bị nhấc lên một tầng gợn sóng. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, nói, tới, còn lại Hồng lập tức cầm lấy bộ đàm quát, đều giữ vững tinh thần đến, đều chú ý. Vương Đại Đông nhìn lấy còn lại Hồng nói, các ngươi chú ý cứu người, ta đi xuống. Còn lại Hồng nên một tiếng. Vương Đại Đông phù phù một tiếng nhảy vào trong nước, đập vào mắt đã nhìn thấy những cái kia hắc ngư đang không ngừng đụng chạm lấy tàu chở hàng, trong khoảnh khắc liền đem cái kia chiếc tàu chở hàng đụng đổ. Sau đó bọn họ lại như ong vỡ tổ phóng tới một cái khác chiếc. Vương Đại Đông đôi mắt rét lạnh, tự nhiên không thể để cho bọn họ toại nguyện. Một đám nhỏ yêu cũng dám như thế càn rỡ. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Hiu, hắn trong nháy mắt, một đạo kiếm khí nhất thời xuyên qua một đầu hắc ngư đầu lâu. Xoắn ra một cái to lớn huyết động, nó hắc ngư nhất thời cảnh giác lên. Quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, điên cuồng cắn xé tới. Cái này đang cùng Vương Đại Đông ý, những thứ này hắc ngư cũng chỉ có thể tai họa người bình thường. Hắn liền xem như đứng tại bất động mặc cho bọn hắn tùy tiện vào công, cũng không thể thương tổn hắn mảy may. Nhìn lấy từng đầu hắc ngư nhốn nháo, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong tay nắm lên ngũ quang thập sắc kiếm quang, một quyền đánh ra, những thứ này hắc ngư lập tức liền bị toàn bộ xoắn nát. Tại bên bờ còn lại Hồng bọn người chỉ nhìn thấy trong nước bỗng nhiên toát ra ngũ quang thập sắc quang mang, sau đó nước liền cuồn cuộn lên, lại là tươi máu đỏ. Vương Đại Đông tại dưới nước, lại cảm ứng được một đạo bức người khí thế hướng chính mình bước tới. Quả nhiên có đồ chính quấy phá. Vương Đại Đông nhìn lấy chính mình quyền đầu thầm nói, ngươi là ai? Một đầu toàn thân hiện ra ô quang cá lớn xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,